Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 418, tháng 2 nhỉ. Xe ngựa ra hoàng cung, tiểu loli hay là ở khóc, cái này làm cho Tô Bạch nghe đều có chút thương tiếc. Tô Bạch không thể làm gì khác hơn là một đường an ủi nàng. Mãi cho đến hộ huyện, nhìn thấy Lý Trị sau. Tiểu gia hỏa mới ngưng tiếng khóc, thoáng cái nhào vào Lý Trị trong ngực. Lý Trị nhìn thấy chính mình thân muội muội cũng là rất vui vẻ. Sau đó có chút không rõ nhìn về phía Tô Bạch hỏi, tiên sinh. Đây là, vì vậy Tô Bạch liền đem phát sinh ngày hôm qua sự tình cũng nói với Lý Trị qua một lần. Khi nghe thấy kia phản tặc ám sát chính mình phụ hoàng không được, nhưng là thương tổn tới em gái mình thời điểm. Lý Trị tóc đều nhanh đứng lên rồi, nhìn cách nếu như là không phải Lý Minh Đạt vẫn còn ở trong lòng ngực của hắn, hắn nhất định phải ngưỡng thiên nộ giống lên. Tiểu loli xem như gặp được một người thân nhân, ôm liền không buông tay. Lý Trị rõ ràng cũng là vô cùng thương yêu chính mình vị muội muội này. Thay đổi phương pháp dụ dỗ, sau đó, tiểu gia hỏa nhìn thấy đi ngang qua Lục Viễn cùng Vương Minh Châu. Tiểu loli trợn mắt nhìn một đôi dễ thương con mắt lớn hỏi ca ca của mình nói. Ca, đó là cái gì à? Tại sao không ngựa kéo cũng có thể chạy à? Nói xong tiểu gia hỏa thật tò mò nhìn qua. Vừa vặn Vương Minh Châu cũng nhìn đi qua. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau một cái. Đều là ánh mắt sáng lên. Bởi vì hai người tuổi tác đều không khác mấy. Hơn nữa hoàn cảnh lớn lên cũng tương tự, đều là bên người không có gì bạn chơi, chỉ có một chút lớn hơn bọn họ không ít nam hài tử. Lúc nào nhìn gặp qua không khác mình là mấy nhỏ tuổi nữ hài. Vương Minh Châu Phi thường chắc nịch, đều không các loại Lục Viễn đem xe đạp dừng hẳn nhảy xuống. Mấy bước chạy đến trước người Lý Minh Đạt hỏi, ngươi tên là gì nhỉ? Lý Minh Đạt có chút xấu hổ. Cũng có chút xấu hổ, hướng Lý Trị sau lưng né tránh, thanh âm mềm mại hèn nhát nói, ta tên là Lý Minh Đạt, Vương Minh Châu thấy vậy. Duỗi ra bản thân tay trái nói, rất tốt, ta tuyên bố, người sau này sẽ là ta Vương Minh Châu bạn. Vương Minh Châu là muốn bắt tay, đây là Tô Bạch cho nàng kể chuyện xưa bên trong một cái tình tiết. Nàng rất thích. Đáng tiếc ở đại đường gần như chưa dùng tới. Lý Minh Đạt tự nhiên không hiểu đây là ý gì. Một mực chờ đến nàng nhìn Vương Minh Châu không ngừng nhìn mình chằm chằm tay trái thời điểm. Nàng mới phải giống như công khai. Đưa ra tay trái cùng Vương Minh Châu cầm chung một chỗ. Vương Minh Châu nhất thời vui vẻ ra mặt. Kéo Lý Minh Đạt muốn đi. Này cũng làm những cung nữ kia thái giám dọa gần chết. Tô Bạch nhìn một chút bọn họ, nhíu mày một cái, nhiều người như vậy ở học viện có thể là không phải một chuyện tốt. Suy nghĩ một chút, Tô Bạch nói, toàn bộ thị vệ đều đi ngoài học viện mặt hộ vệ là được. Trong học viện là học tập địa phương, các người sát khí quá nặng. Sau đó Tô Bạch nhìn về phía những cung nữ kia thái giám nói, này học viện đều là một ít nam hài tử. Công chúa ở nơi này khó tránh khỏi có chút không có phương tiện. Liền cùng muội muội ta đồng thời. Ở tại ta trong phủ đi. Này bốn gã ma ma lưu lại. Những người còn lại cũng trở về đi thôi. Cùng nữ thái giám nghe một chút. Liền muốn cự tuyệt. Nhưng khi bọn hắn ngẩng đầu lên sau này. Rối rít buông tha ý nghĩ này của mình. Bởi vì ánh mắt của Tô Bạch đã nói rõ hết thảy. Nếu như không được bởi vì tuổi tác tiểu nguyên nhân, ngay cả đến bốn gã ma ma, Tô Bạch cũng sẽ không mở một mặt lưới. Nhìn ra Lý Minh Đạt có chút xấu hổ, còn có một chút khẩn trương. Tô Bạch cười nói, yên tâm lớn mật đi chơi đi, đó là ta muội muội, yên tâm đi, nàng sẽ bảo vệ ngươi. Sau khi nói xong, Tô Bạch lại nhìn nói với Vương Minh Châu. Nhất định phải bảo vệ tốt Minh Đạt. Biết không? Vương Minh Châu ưỡn một cái chính mình ngực nhỏ nói. Đại ca ngươi phát ra tâm. Nói xong kéo Lý Minh Đạt liền cùng nhau lên Lục Viễn Tam Luân xe đạp. Ở Vương Minh Châu phân phó hạ, Lục Viễn hắc hắc cười khúc khích bắt đầu cưỡi đi, một chút cũng không để ý tăng thêm một người. Rất nhanh, ở trong học viện liền vang lên hai cái cô bé tiếng cười thanh thúy. Cô gái giữa hữu nghị, chung quy là có thể thành lập rất đơn giản. Thời gian đảo mắt liền đi tới tháng 2 nhỉ. Hôm nay là học viện thu nhận học sinh thời gian. Ở học viện cửa sớm đã là người ta tấp nập rồi. Cứ việc học nhi học viện cũng không có tường rào. Có thể mọi người vẫn là không có bước lên trước. Toàn bộ an yên lặng chờ ở cửa vị trí. Chờ đến giờ thìn, đoàn người ở trong học viện đi ra. Trong đó phía trước nhất người kia vóc người cao gầy. Một thân màu xanh nhạt hồ ly cừu mặc lên người. Ở chiêu dương chiếu xuống phản xạ ra nhàn nhạt quang mang. Người sở hữu ánh mắt đều toát ra khát vọng ánh mắt. Bọn họ cũng đều biết người nọ là ai. Vô song hầu, chỉ cần bị hắn nhìn trúng, chính mình cả đời này không, liền ngay cả mình hậu thế cũng cơm áo không lo. Sau lưng Tô Bạch chính là Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đại học viện lão sư. Bọn họ cũng là nhóm đầu tiên tiên sinh. Lại hướng sau chính là bốn đại học viện trung học sinh ưu tú, Khâu Phúc, Viên Sầm, Lục Viễn bọn người trong hàng. Tô Bạch nhìn thấy bên ngoài người ta tấp nập bộ dáng, cũng là có chút kinh ngạc. Đi tới gần sau đó, đã nhìn thấy trong tay bọn họ là không phải nắm một cái bọc, chính là cõng lấy sau lưng tiểu cái gùi. Tô Bạch cười hỏi, học phí cũng mang theo sao? Mang theo, mang theo. Hầu ra, tiểu nhân cõng hơn 1.000 dặm, mới ở quê hương lưng tới đây cố hương thổ. Tiểu nhân cũng mang theo, đúng. Hầu ra, tiểu nhân cũng mang theo. Nghe được Tô Bạch câu hỏi, bọn họ rối rít trả lời. Tô Bạch cười gật gật đầu nói, rất tốt. Như vậy tiếp theo liền bắt đầu khảo hạch. Cùng năm ngoái như thế, năm nay ta học nhi học viện thu nhận học sinh vị trí hay lại là 3.000 người. Còn mời mọi người không cần loạn, có thứ tự ghi danh. Nói xong, Tô Bạch sau lưng lão sư môn liền bắt đầu để cho bọn học sinh bắt đầu bố trí hiện trường. Chu Tước học viện môn xuất ra bọn họ thành quả, xếp ghế ngồi, rất nhanh thì đem khảo hạch hiện trường bố trí đứng lên. Chờ đến hết thảy đều bố trí xong sau này, Tô Bạch mới bắt đầu nói, biết chữ đứng ở bên trái, không biết chữ đứng ở bên phải. Theo Tô Bạch những lời này, khảo hạch nhân viên chia làm hai nhóm, một tả một hữu đứng ngay ngắn, sau đó bắt đầu từng cái về phía trước, giới thiệu tự mình tiến tới trải qua, cùng với mình muốn ghi danh cái kia học viện. Theo học nhi học viện sáng lập, bọn họ đã sớm biết trong học viện có tứ đại phân viện. Trong đó cái gì phân viện là làm gì, đều đã rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là những đi đó năm không đứng hàng vị trí các học sinh, trải qua thời gian một năm lắng đọng, đều đã cho biết rõ mình muốn gia nhập cái gì học viện. Hôm nay cũng sẽ không trực tiếp liền thu nhận học tử, bởi vì những thứ này học tử tin tức còn cần đi qua khảo hạch. Hôm nay thì tương đương với là một cái đơn giản khảo hạch. Các loại xác định các học sinh tin tức là thật sau đó, mới có thể căn cứ bọn họ nói chuyện, quyết định lục không trúng tuyển, cùng với phân đến cái gì học viện đi. Thấy hết thảy đều bước vào quỹ đạo, Tô Bạch ngáp một cái. Hôm nay bởi vì có chuyện, lên có chút sớm rồi. Nhìn một chút Mô Mô Sơn phương hướng, để cho các học sinh dắt lấy tới một con ngựa, phóng người lên ngựa. Hắn đã có thời gian rất lâu không về nhà, ngược lại hôm nay học viện không có chuyện gì, vừa vặn về thăm nhà một chút. Đến Vô Song Hầu bên trong phủ, còn không chờ đến Tô Bạch vào viện, cũng đã nghe hai cái kia tiểu lô ly ồn ào thảo luận cái gì. Cách rất gần mới nghe rõ, nguyên lai hai cái tiểu gia hỏa đang ở so với ai khác ca ca lợi hại hơn. Kết quả dĩ nhiên là Lý Minh Đạt hoàn toàn thất bại. Tô Bạch cũng sẽ không làm nghe lén tiểu loli nói chuyện sự tình. Trực tiếp đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Tô Bạch trở lại, Vương Minh Châu đưa ra tay nhỏ vui vẻ đỉnh núi chạy tới. Xem bộ dáng là muốn ôm một cái, Tô Bạch đưa tay ra trực tiếp đem nàng bế lên. Lý Minh Đạt thấy vậy có chút khổ sở, bởi vì ở Hoàng Cung thời điểm, nàng phụ hoàng đi xem nàng thời điểm cũng sẽ ôm nàng. Hiện tại cũng đã nhiều ngày như vậy không có thấy chính mình phụ hoàng rồi. Nhìn thấy tiểu nha đầu có chút khổ sở, Tô Bạch một tay ôm Vương Minh Châu đi tới, cúi người xuống đưa tay đem Lý Minh Đạt cũng bế lên. Một tay một cái, Lý Minh Đạt lúc này mới nở nụ cười. Hai cái tiểu nha đầu như chuông bạc tiếng cười ở bên trong phủ đệ vang lên. Để cho nhìn thấy người làm đều không khỏi lộ ra nụ cười. Triệu Nguyệt Nhi vừa vặn cũng ở đây lầu hai đi xuống. Vương Minh Châu nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi sau này con mắt liền sáng. Cựa ra Tô Bạch tay nhảy xuống. Chạy đến Triệu Nguyệt Nhi bên người hô. Chị dâu, hôm nay dạy ta cái gì nha? Lý Minh Đạt là hoàn toàn không có đi xuống dự định. Ngược lại đưa ra hai cái tiểu bàn tay nắm Tô Bạch vạt áo. Triệu Nguyệt Nhi xoa xoa Vương Minh Châu đầu nhỏ nói. Một hồi dạy ngươi một bộ tân quyền pháp như thế nào đây? Ngoạc kép, Vương Minh Châu ân gật cái đầu nhỏ. Từ nhìn thấy chị dâu một quyền đánh nát một tấm bàn gỗ tử sau này. Bây giờ nàng có thể là phi thường sùng bái chính mình chị dâu. Tô Bạch cười hỏi Lý Minh Đạt nói. Công chúa Điện Hạ, hôm nay cảm giác thế nào? Ngoạc kép, Lý Minh Đạt tiểu bụ bẩm hai ngày này càng êm dịu rồi. Nàng đến Vô Song Hầu Phủ sau này mới phát hiện, trên thế giới nguyên lai còn có nhiều như vậy ăn ngon. So với bên trong Hoàng Cung cũng ăn ngon. Ngày hôm qua càng theo Vương Minh Châu đi một chuyến đường dành cho người đi bộ. Chỉ là ăn hai nhà, bụng nhỏ cũng đã không chưa nổi. Lúc ấy hai cái tiểu loli đồng thời cho mình đứng thẳng người kế tiếp đại mục tiêu. Cuối cùng sẽ có một ngày hai người bọn họ muốn ăn khắp toàn bộ đường dành cho người đi bộ. Lý Minh Đạt đè một cái chính mình bụng nhỏ nói. Này Thiên Minh Đạt đến cảm giác rất tốt. Buổi sáng ăn bánh bao hấp, rất ăn ngon. Tô Bạch cười xoa xoa nàng đầu nhỏ. Tại chính mình ra, Tô Bạch cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Nói mình đại bất kính. Lý Minh Đạt cũng rất thích Tô Bạch nhào nặn đầu nàng. Giống như một cái mèo con như thế. Hướng Tô Bạch lòng bàn tay cọ đi. Tô Bạch cười nói. Hôm nay thân thể gặp nạn được sao? Ngoạc kép, Lý Minh Đạt dễ thương nhíu mày. Suy nghĩ một chút sau mới lắc đầu nói. Không có đây, Triệu Nguyệt Nhi cũng đi tới. Doanh Doanh thi lễ nói. Phu quân hôm nay không bận rộn sao? Ngoạc kép, Tô Bạch cười gật gật đầu nói. Nay Thiên Thư Viện thu nhận học sinh. Có những tiên sinh đó ở. Không cần ta đi cũng giống vậy. Nói xong Tô Bạch nhìn về phía Triệu Nguyệt Nhi hỏi, phu nhân hai. Ngày này đang dạy Minh Châu học võ sao? Ngoạc kép, nghe vậy Triệu Nguyệt Nhi nhất thời có chút ngượng ngùng. Cũng không biết Tô Bạch có phải hay không là không muốn Vương Minh Châu học võ. Có phải hay không là có chút tức giận. Tô Bạch thấy vậy cũng đã minh bạch. Cười lắc đầu một cái nói, phu nhân quá lo lắng. Bây giờ Minh Châu còn nhỏ. Học một chút vũ cũng không có gì không được. Nhưng là Minh Châu ngươi nhớ. Tuyệt đối không thể lấy dùng võ lăng nhân. Biết không? Tô Bạch đang khi nói chuyện liền quay đầu nhìn về phía Vương Minh Châu. Giọng có chút nghiêm nghị. Vương Minh Châu đối với chính mình vị đại ca kia vẫn là rất kính sợ. Nghe vậy ừ một tiếng. Sau đó nhìn về phía Tô Bạch trong ngực Lý Minh Đạt nói. Minh Đạt. Hai ta đi chơi nha, Lý Minh Đạt có chút do dự. Nàng muốn cùng Vương Minh Châu đi ra ngoài chơi, nhưng là cũng không bỏ được Tô Bạch ôm trong ngực. Tô Bạch lại khi nghe thấy Vương Minh Châu lời nói sau. Liền nhẹ nhàng đem Lý Minh Đạt để xuống. Cười nói, được rồi, hai người các ngươi đi chơi đi, Vương Minh Châu ừ một tiếng. Kéo còn có chút không tình nguyện, Lý Minh Châu xoay người chạy. Thân hậu cung nữ thái giám ma ma bận rộn lo lắng đi theo. Tô Bạch tầm mắt một mực ở hai cái tiểu nha đầu trên người. Chờ hắn vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Triệu Nguyệt Nhi cặp mắt sáng lên nhìn chằm chằm Tô Bạch. Tô Bạch giật mình trong lòng, tay liền bị Triệu Nguyệt Nhi bắt được. Tô Bạch vừa muốn há mồm nói cái gì, Triệu Nguyệt Nhi kéo hắn liền chạy lên lầu. Phu nhân, phu nhân, bây giờ còn là ban ngày đây. Phu nhân, có hảo hảo hảo nói a. Phu nhân, phu nhân, ngoặc kép. Tô Bạch hai cái mưu kế bây giờ chính bày ra ở hầu quân tập ba người trước án. Ba người xem qua sau này đồng thời thở dài một cái. Trình Giảo Kim nói, đây là bệ hạ đưa tới. Ngoặc kép, hầu quân tập gật đầu một cái. Tần Quỳnh nói, này mưu kế hẳn là Lý Tĩnh nghĩ ra được. Loại này thiên môn thủ đoạn, hắn dùng nhất là thuận tay. Nghe vậy hầu quân tập nhưng là lắc lắc đầu nói, là không phải. Nghe vậy Trình Giảo Kim hơi nghi hoặc một chút rồi nhìn về phía hầu quân tập hỏi, là không phải Lý Tĩnh, chẳng lẽ là Phòng Huyền Linh? Hầu quân tập vẫn lắc đầu, sắc mặt có chút khó coi nói, là Vô Song Hầu, Sửu Nghiêu, Sửu Nghiêu. Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh đồng thời kinh ngạc. Hai người bọn họ đảo là không phải kinh ngạc Tô Bạch có thể nghĩ ra được loại biện pháp này. Mấy người sống chung thời gian cũng lâu như vậy rồi, bọn họ tự nhiên cũng là biết Tô Bạch bản lĩnh. Để cho bọn họ kinh ngạc là Lý Thế Dân làm sao sẽ dùng Vô Song Hầu chủ ý. Vô Song Hầu là không phải đã bị giam lỏng ở hộ huyện rồi không? Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy Trường An nhất định là có chuyện gì xảy ra. Bằng không Lý Thế Dân tuyệt đối sẽ không để cho Tô Bạch rời đi hộ huyện. Hầu quân tập không để cho hai người các loại quá lâu, nhẹ nhàng đem trước mắt kia phong mật thơ xếp, để ở một bên cây nến phía trên một chút đốt. Đạn chỉ lúc này này phong mật thơ cũng đã hóa thành cho bụi. Lúc này hầu quân tập mới âm mặt nói, bọn họ phái người đi Trường An ám sát bệ hạ, đều là tiểu tông sư cảnh giới cao thủ, mãi cho đến lập chính điện mới bị chặn lại. Tấn Dương công chúa chúng bọn họ kịch độc, cũng may bị Vô Song Hầu chữa hết. Trình Cán Tần nhị nhân nghe vậy đều là hít một hơi lãnh khí. Sau đó chính là giận tím mặt, những người này lại dám ám sát bệ hạ. Lúc này hai người mới hiểu được Lý Thế Dân vì sao lại để cho Vô Song Hầu rời đi hộ huyện rồi. Nguyên lai là vì chữa trị Tấn Dương công chúa. Hầu quân tập nhìn Trình Tần nhị người nói, hai vị, nếu bệ hạ đã cho kế sách của chúng ta, như vậy chúng ta liền chấp hành đi. Này đi tiếp xúc Lý Thôi hai nhà không khó, Huyền vệ liền có thể làm được. Về phần này đi nhận lấy những thứ kia sĩ binh gia nhân trách nhiệm, ngài nhị vị ai đi đây? Trình Giảo Kim cùng Tần Quỳnh liếc mắt nhìn nhau sau đó. Tần Quỳnh mở miệng nói, chuyện này liền giao cho Tần Mỗ đi. Nghe vậy hầu quân tập khẽ gật gật đầu, vậy thì làm phiền Hồ Quốc Công rồi. Báo, quân ta phía sau 20 dặm xuất hiện quân địch. Báo, quân ta bên trái phía sau 20 dặm xuất hiện quân địch. Báo, quân ta bên phải phía sau 20 dặm xuất hiện quân địch. Đang lúc ba người thương lượng như thế nào áp dụng kế hoạch thời điểm, ngoài cửa vang lên thám tử khẩn cấp tiếng thông báo âm. Ba người sắc mặt đồng thời biến đổi. Chính mình bị bao vây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?